Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1887, Phản Thu Trấn. Trường Không Vô Kỵ một trận lý ra cuộc chiến, phát sinh biến hóa dị thường, chiến đấu còn chưa từng bắt đầu, liền có một trận lời nói giao phong. Trường Không Vô Kỵ lắc lư đại pháp vẫn tính là không tệ. Làm người thay thế thành công muốn với hắn trở mặt, nhưng là rất đáng tiếc. Bên trong thế giới này hết thảy, hai đại chí tôn đều biết rõ ràng, cách không liền cho người thay thế tẩy não. Hiện nay người thay thế trở lại không có quá nhiều trí nhớ, chỉ biết là cứng rắn liên quan cho nhị chí tôn làm việc trạng thái. Cho nên hắn một chiêu đi xuống, đó là tuyệt học vào tay. Trấn, kiện thần khí này binh khí, thi triển ra nên có thần thông. Nó giống như là một cái kết giới tựa như, trừ có khổng lồ năng lực phòng ngự trở ra, còn có cái này có thể phong tỏa hết thảy, tướng địch nhân khổn trói tác dụng. Vật này đầu tiên là lên cao đến không trung, sau đó hóa thành khổng lồ huyết quang lưới tựa như, hạ xuống đến Trường Không Vô Kỵ quanh người. Tiếp theo, cái này huyết quang lưới điên cuồng co rút lại, gần chỉ trong nháy mắt trong thời gian, liền đến Trường Không Vô Kỵ thân thể một tuần, lấy cực kỳ thiếp thân trạng thái, tới phong tỏa Trường Không Vô Kỵ hết thảy, hạn chế hắn cả người trên dưới lực lượng. Đương nhiên, người thay thế tự mình vào giờ phút này cũng là nhanh hành động. Hắn bàn tay tại trong hư không một cái huy động, đó là một cái to lớn huyết thần chi túc từ trong bầu trời hội tụ mà ra, sau đó lấy cực kỳ rộng lớn tư thái, ở một thanh huyết thần đao kèm theo bên dưới, chạy thẳng tới đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ chém xuống. Trong này lực lượng tuyệt đối là để cho thế giới rung động cấp bậc. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ lần này đến, cũng không phải một mình hắn tới. Ở bên cạnh hắn Hắc công tử nhưng là Giang Vưu Khả. Ở toàn bộ vạn giới vũ trụ, cũng gần như nhân vật vô địch. Có thể người thay thế cũng không biết Giang Vưu Khả chính là Hắc công tử. Chỉ coi là Trường Không Vô Kỵ tại chỗ thu đồ đệ gì chứ. Không coi là chuyện to tát. Dĩ nhiên, lúc này Giang Vưu Khả cũng không có cái gì phải ra tay ý tứ. Nàng thập phần tỉnh táo, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này cũng không nói lời nào. Cũng không lo lắng chút nào Trường Không Vô Kỵ an ủi. Đối mặt cùng phong tỏa cùng ngoại lai công kích, Trường Không Vô Kỵ là một chút cũng không lo âu. Ở thập phần nguy cấp, hai tay của hắn đột nhiên động tác. Huyết thần kiếm ở trong thân thể, tốc độ cao xoay tròn, kiếm này cũng không phải là dùng để công kích hoặc là cái gì, mà chỉ là lấy lực lượng, đem chấn không gian cho mở rộng, hạ xuống hết thảy phong tỏa năng lực. Tiếp theo, hắn huyết thần chi đao, cũng giống vậy thật cao nâng lên, ý niệm động tác giữa, giống vậy huyết thần chi túc, ở trong bầu trời, điên cuồng lên. Trong đó kẹp theo với đối diện người thay thế, gần như giống nhau như đúc lực lượng. Cái loại này đến từ đại địa bên trong bá đạo, tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Liền cũng sau đó một khắc, hai người công kích, cuối cùng va chạm ở một nơi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Giống vậy chiêu số, gần như ở đồng thời tiêu tan. Nhưng là có một chút vấn đề là, Trường Không Vô Kỵ là bị vây khốn a. Thế giới huyết thần lực lượng đột nhiên tăng cường một chút, huyết thần lưới mang theo một cổ trong tối xuất hiện hư vô chi lực, trực tiếp nghiền ép đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Không tệ, người thay thế này a, hắn mới vừa rồi đối chiêu trong chớp nhoáng này, sử dụng thủ đoạn nha, hắn cũng không có theo quy củ làm việc. Đưa đến hư vô chi lực đột nhiên xâm phạm, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ không có phản ứng tựa như, trực tiếp bị đánh trúng một chút, sau đó huyết thần lưới hóa thành vô cùng huyết quang, tựa hồ trong nháy mắt liền chiếm đoạt Trường Không Vô Kỵ. Thắng bại đem phân, Nhưng là, người thay thế há là một kẻ ngu. Hắn không chỉ có không ngốc, hơn nữa còn rất cơ trí đây. Trường Không Vô Kỵ nếu như có thể khinh địch như vậy được giải quyết, chính hắn còn làm sao sẽ trở thành hắn đồ thay thế? Ha ha, trong này đương nhiên là có miêu nị. Thập phần không tin Trường Không Vô Kỵ sẽ bị giải quyết hắn. Chủ động hành động, trong hai tay trực tiếp đánh ra hai loại sức mạnh đến. Đó là hỗn độn còn có hư vô tụ hợp lực, nhị đẳng trưởng khống giả lực, trực tiếp hướng về phía huyết quang văng khắp nơi chính giữa. Nghiền đè xuống, đi chết đi cho ta. Người thay thế gầm to, đó là một lòng muốn Trường Không Vô Kỵ mệnh, nhưng là sau một khắc, để cho người thay thế gần như không nói gì sự tình xuất hiện. Hắn tất cả lực lượng, khi tiến vào đỏ như màu máu chấn chi bên trong sau này, cũng không có kích thích ra bất kỳ lực lượng đáng sợ. Ngược lại ở rất trong thời gian ngắn, cứ như vậy tiêu tan mất tăm, phảng phất không có gì cả xuất hiện qua. Kinh ngạc, chợt liền hiện lên người thay thế trên khuôn mặt. Hắn có chút không quá rõ trong này phát sinh cái gì. Coi như Trường Không Vô Kỵ toàn trạng thái, còn dùng khắc chế này hai loại sức mạnh nhị đẳng trường khống giả lực, cũng không phải bình tĩnh như vậy à. Bất quá sau đó mấy cái ý nghĩ sau khi vị này người thay thế, cơ hồ liền trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Trong tay hắn xách huyết thần đao, hơi có chút không quá chắc chắn nói: Trường Không Vô Kỵ, ngươi là ở rất trong thời gian ngắn chinh phục ta trấn, sau đó lợi dụng kỳ ở cái thế giới này đáng sợ phòng ngự phong tỏa chi lực, phong tỏa ta tất cả lực lượng, lại dùng khắc chế nhị đẳng trưởng khống giả lực, tiêu nhị ta phát ra động toàn bộ công kích sao? Kèm theo hắn một cái như vậy hỏi rơi xuống đất, chấn vị trí chỗ ở liền phát sinh đáng sợ cực kỳ biến hóa. Một đạo chói mắt hồng quang, gần hơn ưa chiếu sáng cả thiên là phương thức, lóng lánh ở thiên địa các nơi, to lớn chấn chi lưới, cũng khuếch trương mở, tràn ngập đến thiên địa bất kỳ một xó xỉnh nào, hình thành thiên địa lưới. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ ở hết thảy các thứ này chính giữa, chậm rãi đi ra, hắn trong tay cầm huyết thần đao. Hắn nhếch miệng lên đến hoàn mỹ nụ cười, hướng về phía người thay thế trêu đùa nói: ngươi cuối cùng chỉ là một người thay thế, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu chúng ta viễn cổ cửu đại nội tâm của sáng thế thần ý tưởng. Cho nên đối với chấn mà nói, ngươi dùng cũng căn bản không tính là toàn diện. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, chấn mạnh nhất phong tỏa khả năng. Trường Không Vô Kỵ gần như bá đạo vừa nói, hai tay của hắn ở trên trời mở ra, sau đó làm ra kéo xuống động tác, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới huyết thần dị biến, đi đến một cái đỉnh phong, vô tận huyết thế giới hồng mạch lạc lưới, toàn bộ đáp xuống, bao gồm trước trong chấn những thứ kia ô lưới ở bên trong. Hai hạng giấy gấp hợp sau này, phảng phất tạo thành một cái toàn bộ tân thế giới mạch lạc lưới. Mà Trường Không Vô Kỵ thực ra tâm lý thập phần tỉnh táo, sườn thế giới huyết thần thiên đạo mạch lạc lưới thực ra coi như là cai ẩn bên trong thân thể đại hình động mạch kinh mạch. Bọn họ chủ yếu là nội tại vận hành, ngay cả chấn đây, nó chính là tương đương với cai ẩn da thịt cùng da hạ mau mảnh mạch máu. Liền gánh vác bên ngoài phòng ngự, còn có bên trong đang bảo vệ tác dụng cực lớn. Cho nên khi trong lúc này ngoại tiến hành kết hợp hoàn mỹ thời điểm, mới là chấn này cái vật kiện cường đại nhất thời điểm. Hồn nhiên không keo kiệt nói, lúc này chấn tuyệt đối vượt qua xét xử cùng chấn áp lực, trừ đầu não đi ra, chấn cơ bản vô địch với còn lại các đại thần binh bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.